Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, phần 145. Thuốc viên tuy rằng là ngăn đau dược, đều không phải là một chút đau đều cảm thụ không đến. Thẩm Phong Hàn sợ nàng lộn xộn, lấy dây lưng cố định ở tay nàng chân, nhắm mắt đi, Lục Giao hô hấp thực nhẹ, ngoan ngoãn nhắm mắt, mổ bụng, riêng là này hai chữ, liền đủ để cho nàng chân mềm. Chính là nàng càng sợ trong bụng hài tử có việc. Hân tỷ tỷ ruột thịt cô, sinh sản khi vốn nhờ thai vị bất chính, một thi hai mệnh, nàng đã thuận lợi sinh hạ hai thai, lại có thần y cùng Thẩm Phong Hàn ở, bảo bảo nhất định sẽ không có việc gì. Lục Giao đáy lòng khẩn trương dần dần tiêu tán chút, dao nhỏ cắt qua bụng khi, nàng rõ ràng mà cảm nhận được nó hoạt động, kia trong nháy mắt không phải không đau. Lục Giao gắt gao cắn môi, ngay sau đó, lại có một đôi mềm mại tay nắm nàng hàm dưới, một bàn tay nhét vào nàng hàm răng gian. Lục Giao đã không sức lực cự tuyệt, đau cắn tay nàng, thời gian một phân phân đi tới, nàng lỗ tai tuy rằng bị che lại, vẫn có thể nghe được rất nhỏ thanh âm, hài tử từ trong bụng lấy ra khi, Lục Giao căng chặt thần kinh cuối cùng thả lỏng xuống dưới. Nàng nhịn không được mở bừng mắt, mắt sáng quang thứ nàng đôi mắt đột nhiên đau xót, nàng nhìn đến Thẩm Phong Hàn đem bảo bảo đưa cho người khác, nhìn đến mama chụp đánh một chút nó mông nhỏ, kế tiếp là rất nhỏ tiếng khóc. Lục Giao chưa bao giờ nghĩ tới bảo bảo tiếng khóc sẽ như thế êm tai. Nàng không biết khi nào ngất xỉu đi. Vực mê trước, ẩn ẩn cảm nhận được hắn đem chính mình bụng một chút phùng lên. Trận này sinh mổ đối Thẩm Phong Hàn tới nói, giống như với một hồi trắc trở. Cứ việc đáy lòng trọng nếu thiên kim. Trên tay hắn động tác lại trước sau đâu vào đấy. Đi bước một, chút nào không ra sai lầm. Liền thần y đều không thể không cảm thán một câu hậu sinh khảo ý. Chờ rốt cuộc phùng hảo khi. Hắn trên trán hãn mới nhỏ giọt xuống dưới. Thần y cũng mệt mỏi cực kỳ. Mấy năm nay, hắn tinh thần chưa bao giờ như thế căng chặt quá. Hắn lại không có lơi lỏng. Lại cấp Lục Giao đem bắt mạch. Còn liệt một cái phương thuốc. Đợi chút nàng nếu là nổi lên nhiệt. Liền cho nàng rót cái này dược. Mỗi cách hai cái canh giờ uống một lần. Kế tiếp trong khoảng thời gian này. Cần phải nhìn chăm chăm nàng. Bất luận nàng có cái gì dị thường phản ứng. Đều cần thiết kêu ta. Thẩm Phong Hàn gật gật đầu. Hướng thần y chắp tay. Đem phương thuốc giao cho Đông Hương. Nàng miệng vết thương mới vừa phùng thượng, tạm thời còn không thể di động. Thẩm Phong Hàn chỉ là làm người đơn giản thu thập một chút phòng sinh, liền canh giữ ở nàng bên cạnh. Tưởng Thị lúc này đã tỉnh lại, nàng ở Lâm Nguyệt Đồng cùng Tưởng Tĩnh Thư nâng hạ, đi vào tới nhìn nhìn Lục Giao. Thẩm Phong Hàn đã giúp nàng đổi qua quần áo, từ bề ngoài căn bản nhìn không ra cho nàng mổ bụng. Thấy nàng vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường, Tưởng Thị đau lòng không thôi. Lục Giao tỉnh lại khi Thẩm Phong Hàn liền ở bên người nàng thủ. Nàng vừa động, Thẩm Phong Hàn liền mở bừng mắt. Lục Giao lúc này mới phát hiện thiên đã có chút tờ mờ sáng. Lục Giao cố sức mà nâng một chút tay. Bảo bảo đâu? Bảo bảo không có việc gì. Lục Giao lúc này mới chân chính thở phào nhẹ nhõm mà ni thấy nàng. Tưởng ngồi dậy, Thẩm Phong Hàn đè lại nàng bả vai. Đừng nhúc nhích, miệng vết thương còn không có khép lại. Lục Giao gật gật đầu. Lúc này mới lưu ý đến. Thẩm Phong Hàn mặc như cũ hôm qua quần áo. Ngươi không có nghỉ ngơi sao? Thẩm Phong Hàn xác thật không nghỉ ngơi. Đêm qua nàng liền nổi lên nhiệt. Hắn tổng cộng rót nàng hai lần dược. Thẳng đến sau nửa đêm nàng mới lui nhiệt. Cũng may sau lại hô hấp lâu dài. Sắc mặt cũng đẹp không ít. Sợ nàng lại có mặt khác bất lương phản ứng. Thẩm Phong Hàn lúc này mới vẫn luôn thủ. Thẳng đến tận mắt nhìn thấy nàng tỉnh lại. Thẩm Phong Hàn huyền tâm mới buông xuống. Thẩm Phong Hàn sờ soạng một chút nàng mặt. Lại thò lại gần ở nàng trên trán hôn một cái. Chờ ta một chút. Ta đi trước đổi thân quần áo, phía trước lo lắng nàng không cảm thấy. Hiện tại một thả lỏng lại, liền cảm thấy trên người khó nghe thực. Lục Giao ngoan ngoãn gật đầu. Hắn ra tới sau, mới làm Đông Hương cùng Vân Hương đi vào hầu hạ. Vân Hương bưng nước ấm đi đến, giúp Lục Giao xoa xoa mặt, lại làm nàng xúc một chút khẩu. Vương Phi cuối cùng đã tỉnh. Vương gia đều lo lắng hỏng rồi, hắn xuất thủ một đêm. Liền nước miếng đều chưa từng uống. Vân Hương trên đường tiến vào rất nhiều lần. Đều thấy hắn trầm mặc mà ngồi, gắt gao nắm tay nàng. Lúc ấy Vân Hương thậm chí cảm thấy, nếu Vương Phi vẫn chưa tỉnh lại, chỉ sợ Vương gia cũng sẽ ngã xuống đi. Lục Giao trong lòng dâng lên từng trận dòng nước ấm. Lúc này mới hỏi, các bảo bảo đâu? Vân Hương nói, bảo bảo liền ở cách vách, phu nhân chính chăm sóc. Vương Phi cứ việc yên tâm đi. Lục Giao chớp chớp mắt. Trời còn chưa sáng, nương như thế nào sớm như vậy liền tới rồi? Vân Hương ôn nhu nói, phu nhân là ngày hôm qua tới. Thấy ngài không tỉnh, nàng không dám rời đi. Đêm qua chính là phu nhân giúp đỡ chiếu cố bảo bảo, nghĩ đến bảo bảo. Lục Dao đáy lòng mềm thành một đoàn. Ta muốn nhìn một chút Bảo Bảo, nàng vừa dứt lời. Liền thấy Tưởng Thị đã đi tới. Nàng trong lòng ngực còn ôm một cái Bảo Bảo. Phía sau đi theo hai cái bà vú. Bà vú trong lòng ngực cũng các ôm một cái. Tưởng Thị là nghe nói nàng đã tỉnh. Lúc này mới ôm Bảo Bảo lại đây. Liền biết ngươi sau khi tỉnh lại muốn nhìn một chút Bảo Bảo. Ta làm người ôm lấy, Lục Dao tạm thời không thể động. Đông Hương ở nàng đầu hạ tắc cái gối đầu. Tưởng Thị ôm hài tử hướng nàng trước mặt thấu thấu. Đây là già trẻ, là cái tiểu khuê nữ, Lục Dao nhịn không được chiều Bảo Bảo nhìn qua đi. Hân tỷ tỷ ra tiểu nhân nhân nàng đã cảm thấy đủ nhỏ. Nàng Bảo Bảo lại càng tiểu. Cái mũi nhỏ miệng nhỏ, tay nhỏ chân nhỏ, nhỏ gầy tựa hồ liền Thẩm Phong Hàn tay phần lớn không có. Lục Dao nước mắt thiếu chút nữa lăn xuống tới. Như thế nào như vậy tiểu? Tưởng Thị liền sợ nàng khóc. Vội vàng nói, tiểu nha đầu tuy rằng nhỏ gầy chút, thân thể lại rất khỏe mạnh, là cái có phúc khí. Ngươi ở cữ, lúc này cũng không thể khóc, Lục Dao chỉ là đột nhiên nhìn đến. Có chút chua xót mà thôi. Mặt khác hai cái đâu? Cũng như vậy tiểu sao? Mặt khác hai cái là nam oa, thân thể rất rắn chắc. Này hai cái tiểu gia hỏa ở ngươi trong bụng không thiếu hấp thu dinh dưỡng. Hai tử khác đều nhăn rúm gió. Bọn họ làn da lại rất bóng loáng. Đặc biệt là lão nhị. Ngươi nhìn khỏe mạnh kháu khỉnh. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn thực ánh vào mi mắt một cái trắng nõn tiểu nam oa. Lục Dao chiều hắn nhìn lại khi. Hắn mở to trợn mắt. Một đôi mắt đen nhánh không thôi. Cùng Lục Dao nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắn ngáp một cái. Tiểu nắm tay đặt ở gương mặt bên. Lại ngủ rồi. Tưởng Thị nói. Đừng nhìn hắn tiểu. Cơ linh thực. Một có động tĩnh liền sẽ tỉnh. Giấc ngủ cũng so mặt khác hai cái thiếu. Cùng ngươi khi còn nhỏ giống thực, Lục Dao cũng thấy được. Hắn cùng chính mình lớn lên rất giống. Rõ ràng nho nhỏ một con. Mặt mày chung lại mang theo chính mình bóng dáng. Ba cái hài tử. Số hắn nhất trắng nõn. Lục Dao đáy lòng mềm thành một đoàn. Tưởng Thị lại nói. Lão tam nhất giống ngươi. Hiện tại làn da còn có chút nhăn. Nhìn không rõ ràng. Chờ thêm mấy ngày. Ngũ quan nảy nở. Khẳng định là cái xinh xinh đẹp đẹp tiểu khuê nữ. Lục Dao nhịn không được cong cong môi. Đáy lòng mềm mại. Lão đại đâu? Ta nhìn xem lão đại, bà vú ôm lão đại tiến lên một bước. Hắn ngủ rất quen thuộc. Đồng dạng nho nhỏ, Lục Dao căn bản không thấy ra tới hắn lớn lên giống ai. Tưởng Thị lại nói hắn giống vương gia. Chỉ là bây giờ còn nhỏ. Mới không như vậy rõ ràng. Chờ nảy nở khẳng định giống thực. Lục Dao nhịn không được sờ sờ hắn tay nhỏ. Tiểu gia hỏa tay đồng dạng nho nhỏ. Nàng đều sợ không cẩn thận sờ đau hắn. Tưởng Thị cười nói. Ngày hôm qua mới vừa cho bọn hắn tắm rồi. Lão đại trên người còn có cái bớt, liền ở phía sau trên eo, Lục Dao chớp chớp mắt. Thẩm Phong Hàn trên eo cũng có một cái, nàng nhịn không được buột miệng thốt ra, có phải hay không giống cái gót chân nhỏ. Tưởng Thị cho rằng nàng ngày hôm qua thấy được, nhịn không được cười nói, xác thật giống cái gót chân nhỏ, nho nhỏ khắc ở trên eo. Đáng yêu thực, Lục Dao rốt cuộc tin tưởng hắn lớn lên giống Thẩm Phong Hàn. Liền bớt đều giống nhau, hảo thần kỳ nha. Trước kia nàng liền nghe người ta nói có Bảo Bảo trên người bớt sẽ cùng cha mẹ giống nhau. Nàng còn không tin, ai ngờ thực sự có như thế trùng hợp sự. Biết nữ nhi gặp tội. Tưởng Thị ôn thanh nói, ngươi mau nghỉ ngơi đi. Hai ngày này ngủ nhiều giấc, hảo hảo tĩnh dưỡng một chút. Lục Dao gật đầu. Thẩm Phong Hàn đổi hảo quần áo đi đến. Thấy Nhạc Mẫu đem bọn nhỏ ôm lấy. Hắn mới nhịn không được nhìn thoáng qua. Ngày hôm qua đem hài tử lấy ra sau. Hắn liền đưa cho mama. Thậm chí liền nam nữ cũng không biết. Vẫn là nghe Đông Hương đề ra một câu. Nhìn đến Bảo Bảo này trong nháy mắt. Hắn tâm không chịu khống chế mà mềm mại xuống dưới. Như thế nào như vậy tiểu một con. Lục Dao nhịn không được cười cười. Cười lại khẽ động miệng vết thương. Mặt tức khắc trắng một phân. Thẩm Phong Hàn chú ý tới nàng biểu tình. Bước nhanh đi tới nàng trước mặt. Như thế nào như vậy không cẩn thận. Ta không có việc gì. Lục Dao duỗi tay câu lấy hắn tay. Đáy lòng mềm mụp. Thấy nương muốn đem Bảo Bảo ôm đi xuống. Lục Dao nhỏ giọng nói, ta còn muốn nhìn. Thẩm Phong Hàn thuận thuận nàng phát. Chờ hảo, tùy ngươi xem monster, chính là nàng hiện tại liền muốn nhìn nha. Chương 124 đuổi người. Tưởng Thị vẫn là tàn nhẫn đem các Bảo Bảo ôm đi. Lục Dao đáng thương hề hề mà oa trong ổ chăn, ngập nước mắt to oán niệm mọc lan tràn, nhịn không được duỗi tay nắm nắm Thẩm Phong Hàn ống tay áo. Vương gia, xem ở ta miệng vết thương còn đau phân thượng. Ngươi khiến cho các Bảo Bảo bồi bồi ta đi, ta bồi ngươi không hảo sao? Nam nhân đôi mắt thâm thúy, nhìn nàng đôi mắt chuyên chú không thôi. Không ai biết ngày hôm qua hắn đáy lòng đến tột cùng là cái gì tư vị. Ban đêm một người canh giữ ở nàng bên cạnh khi, hắn tay ngăn không được mà run lên. Sợ chính mình vạn nhất hành sai một bước, càng sợ nàng vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ có như vậy một tấc cũng không rời mà thủ nàng. Cảm thụ được nàng hô hấp, mới có loại nàng chân chính tỉnh lại cảm giác. Lục Giao thế nhưng vô ngữ cứng họng. Dầu dĩ nói, ngươi là ngươi, bọn họ là bọn họ nha. Liền không thể trái ôm phải ấp. Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu. Quá hai ngày chờ miệng vết thương khép lại. Làm cho bọn họ cùng ngươi ngủ một đêm monster. Lục Giao mắt sáng rực lên một chút. Theo sau lại lẩm bẩm một câu. Chỉ là một đêm sao? Tiểu cô nương có chút không vui. Dầm gì mà đi moi Thẩm Phong Hàn tay. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ về sau các bảo bảo không cùng chúng ta ngủ sao? Hài tử không thể so đại nhân. Ban đêm khẳng định muốn uy nãi. Nàng bất quá một người. Bảo bảo lại có ba cái. Không cần tưởng cũng yêu cầu bà vú nuôi nấng. Nếu là đi theo bọn họ. Tự nhiên không có phương tiện. Lục Giao hiển nhiên cũng biết đạo lý này. Không chờ Thẩm Phong Hàn trả lời. Liền hãy còn lẩm bẩm nói. Ta mặc kệ. Ta mới là bảo bảo nương. Liền tính vô pháp một chút chiếu cố ba cái. Cả đêm chiếu cố một cái tổng hành đi. Nói xong. Nàng liền trộm ngắm Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái. Nhiều ít có chút sợ hắn không đồng ý. Nàng không biết. Đối Thẩm Phong Hàn tới nói. Có thể lại lần nữa nhìn nàng làm nũng. Là kiện cỡ nào may mắn sự. Chỉ cần có thể làm nàng vui vẻ chút. Hắn lại sao lại cự tuyệt. Hảo, Lục Giao ánh mắt sáng lên. Thẩm Phong Hàn, ngươi không có gạt ta sao? Thẩm Phong Hàn gật gật đầu. Trước hảo hảo dưỡng thương, Lục Giao cao hứng không thôi. Hảo tưởng thân thân hắn nha. Nàng đôi mắt quá mức sáng ngời. Sạch sẽ mà tựa một uông nước suối. Thẩm Phong Hàn đáy lòng mềm thành một đoàn. Cúi người ở trên mặt nàng hôn một cái. Đúng lúc này, Vân Hương bưng đồ ăn đi đến. Có gạo kê cháo, bánh bao chay tử, đương thời mới mẻ nhất rau dưa. Bởi vì nàng vừa mới sinh sản xong, chỉ có thể lấy thanh đạm là chủ. Cho nên hôm nay đồ ăn phá lệ đơn giản. Lục Giao đã sớm đói bụng, rất có loại có thể nuốt vào một con trâu cảm giác. Thẩm Phong Hàn tiểu tâm đỡ nàng nửa ngồi dậy, tìm cái gối đầu nhét ở nàng dưới thân. Vân Hương không dám để sát vào. Vương gia, ta đến đây đi, Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói. Không cần, lui ra đi, nói xong. Thẩm Phong Hàn chính mình đem tiểu giường đất bàn đặt ở trên giường. Lại đem bữa sáng thả đi lên. Lục Giao duỗi tay tiếp nhận khăn xoa xoa tay. Mới vừa lau khô, liền thấy nam nhân bưng lên cháo. Múc một muỗng, đưa tới nàng bên môi. Há mồm ni, Lục Giao chớp chớp mắt. Ngoan ngoãn uống lên đi xuống. Hắn ánh mắt sâu thẳm. Bị hắn như vậy nhìn chằm chằm. Lục Giao trên mặt mạc danh có chút nhiệt. Rõ ràng đều thành thân lâu như vậy. Một đôi thượng hắn tầm mắt. Nàng đáy lòng vẫn là có chút hoảng loạn. Nhịn không được nhỏ giọng nói. Ta chính mình đến đây đi, trên người nàng tuy rằng không sức lực. Không đến mức liền cơm đều ăn không hết nha. Thẩm Phong Hàn lại không quản nàng. Thẳng đến một chén cháo hoàn toàn uy đi xuống. Mới hứa nàng ăn món chính. Ăn xong một bữa cơm. Lục Giao đại đại thở phào nhẹ nhõm. Nàng mới vừa ăn no. Tự nhiên không thích hợp ngủ. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói. Dựa một lát ngủ tiếp đi. Tưởng trò chuyện vẫn là muốn nghe thoại bản. Lục Giao chớp chớp mắt. Nghe cái gì thoại bản? Ngươi phải cho ta đọc sao? Muốn nghe, Lục Giao còn không có tới kịp gật đầu. Liền thấy hắn đứng dậy từ kệ sách thượng cầm một quyển thoại bản. Này nghề chính sao? Thấy nàng không phản đối. Thẩm Phong Hàn liền xốc lên thư đọc lên. Hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe. Giống như ngọc thạch va chạm mâm ngọc. Dễ nghe đến không được. Lục Giao đáy lòng lại tràn đầy không thể tưởng tượng. Thậm chí cho rằng chính mình đang nằm mơ. Trước kia nhìn thấy nàng mua thoại bản. Hắn còn từng ghét bỏ không thôi. Hiện tại thế nhưng tự mình ở vì nàng đọc. Hết chương.